Chương 1061, Tử Thành. Phạm lão đầu vẫn là đầu góc mơ hồ, Tây Thần Tôn thì kêu hắn thông báo phủ đệ người ra khỏi thành, sau đó để hắn trở về chiêu đãi Thái Thượng Đế Quân, không hề nói gì rõ ràng. A tiểu gia hỏa gật gật đầu, Lăng Vân liền đối với Phạm lão đầu nói, sau khi rời khỏi đây, có thời gian hỏi Tây lão tiểu tử đi, hắn tại Phong Diệp thành bên ngoài. Phạm lão đầu cùng tiểu gia hỏa nhất thời xuất hiện ngoài thành, Tây Thần Tôn sớm là ở chỗ này chờ rồi, nhanh như vậy Tây Thần Tôn hỏi. Tây quản sự, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phạm lão đầu nhịn không được hỏi. Tây Thần Tôn ngữ khí rất nặng nề nói, nhiều thua thiệt chúng ta tới, ngươi vẫn luôn cùng chết người cùng một chỗ sinh hoạt biết hay không? Hắn nghe theo Lăng Vân mệnh lệnh, vừa ra Phạm phủ sau, dư a theo Lăng Vân truyền cho phương pháp của hắn khắp nơi xem xét, phát hiện một người sống đều không có, chuyện gì cái dám? Trong lòng của hắn hoảng sợ, ai nhất thành đều là chết người quá kinh khủng, có thể nói chỉnh tòa thành trì cũng là một cái cự đại huyễn cảnh, yêu lam điệp kích động cánh là có đạo lý. Cái gì chết người? Phạm lão đầu lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin, làm sao có thể không tin? Chính ngươi nhìn xem, Tây Thần Tôn theo chữ vật giới chỉ xuất ra nào đó dịch thể, rơi tại Phạm lão đầu trên ánh mắt, cái sau chừng lớn con ngươi. Hắn thấy được, Phong Diệp thành một mảnh tử khí, những cái kia thành vệ sắc mặt như giấy trắng. Ngoá, vậy lão phu ngươi trong phủ đệ cũng là chết người, bọn họ nghe được mệnh lệnh của ngươi về sau, đều không chạy, cũng là bị người khác khống chế được, phải nói, toàn bộ Phong Diệp thành người đều bị thao túng. Chơi ạ! Lão phu làm sao phát giác không được chính ngươi một mực trúng độc, mãn tính mê huyễn độc, lại ở vào huyễn cảnh trong trận. Tây Thần Tôn biết đều là Lăng Vân trong thần thức nói cho hắn biết, đến mức vì sao thì Phạm lão đầu một người còn sống, Lăng Vân phỏng đoán, khẳng định là cảm thấy Phạm lão đầu còn hữu dụng chỗ. Là ai đáng hận, hắn là muốn tiêu diệt chúng ta Phạm thị nhất tộc sao? Phạm lão đầu con ngươi hướng huyết, toàn thân run run, khí thế từng chút phóng xuất ra. Tây Thần Tôn giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng nói, tỉnh tao a. Ngươi dạng này đã thảo kinh xà á, trong lòng của hắn một trận im lặng, toàn bộ Phạm thị chỉ còn lại Phạm lão đầu đi, còn không tính diệt hóa, lão phu làm sao một chút phát giác đều không có. Phạm lão đầu tâm lý cái kia hận a, kém một chút chết cũng không biết chết như thế nào. Đừng nói nữa, Phong Diệp thành có biến. Tây Thần Tôn nhìn qua xa xa thành trì, nhướng mày. Lăng Vân tại khách quý trong nội đường ngâm nga ca, hắn không thể làm gì đi, nơi này bị bố trí là thượng cổ mê huyễn trận pháp, lười đều lười đi phá giải. Khắc khắc khắc khắc, quả nhiên thật sự có tài, không tệ không tệ. Hai âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, núp trong bóng tối hậu trường hắc thủ cũng phát hiện Lăng Vân phát giác hết thảy, có điều hắn vẫn như cũ không có sợ hãi. Ngươi cũng không tệ a, tối thiểu có thế lừa bản đế pháp nhãn. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, Tây Thần Tôn đều lừa qua, có thế không như bức ngươi cũng cứ như vậy đi, ta sẽ để ngươi thật tốt cảm thụ phía dưới tuyệt vọng mang cho ngươi khoái lạc. Khắc khắc khắc khắc, vừa vặn bản đế chơi đùa. Lăng Vân dạo bước đi ra ngoài. Đồng nhiên Phạm phủ bên trong tất cả mọi người không hiểu biến mất. Uống một đạo trưởng pháp theo Lăng Vân sau lưng đánh tới, cái sau lắc đầu cười một tiếng, ám đạo điêu trùng tiểu kỹ, trở tay nhất trưởng, xuất thủ cái nào đó Phạm phủ thị vệ biến thành cho bụi. Luôn để chết người xuất thủ, vậy liền không có ý nghĩa. Phong Diệp thành bên ngoài, liên tiếp trận pháp sáng chói xuất hiện, hậu trường hắc thủ muốn vây khốn Lăng Vân, muốn tập thể vây giết hắn. A Lăng Vân từng bước một dục dịch, bốn phía đều là những cái kia sát chết công kích hắn, đều là cặn bã, ngăn không được khí thế của hắn. Ngươi dạng này liền muốn để bản đế tuyệt vọng không được nha. Lăng Vân cười lạnh, để một đám chiến năm cặn bạ cùng hắn chơi hậu trường hắc thủ thật thông minh a, ý đồ lãng phí hắn thể lực đi. Chờ xem. Thanh âm vẫn là theo bốn phương tám hướng truyền đến, cái này hậu trường hắc thủ vô cùng nghiêm cẩn a. Lăng Vân nửa hí mắt, sau đó đống nhiên mở ra, một chân chấn vỡ mặt đất, hô, con kiến hôi, lan ra đến phốc nơi xa mấy bóng người nhanh chóng bay ra, sau đó che tim, không cam lòng ngã xuống đất. Lăng Vân mi đầu lần nữa nhíu một cái. Phong Diệp thành còn có người sống, lâm thời xuất hiện cái kia thần bí bia đá, đúng rồi, cũng là cái kia bia đá. Lăng Vân nghĩ đến quan trọng, bản thân nó tràn ngập tử khí, có thế vô thanh vô tức cướp đi Phong Diệp thành toàn thành mạng sống con người, khẳng định chỉ có nó. Mà lại nó bên trong cũng là một chỗ không gian, đoán chừng còn có không ít cổ thi đâu, giấu chút người sống sát thủ cũng có khả năng. Hưu lại là đánh lén, Lăng Vân sau lưng phá vỡ mà vào một cây đao, mũi đao lực lượng đều đem bốn phía phá vỡ một cái động lớn. Đáng tiếc đánh lén người kia hoảng sợ phía dưới bị điện giật chết rồi. Tê trong lúc nhất thời, chỗ tối ẩn núp sát thủ hít một hơi lanh khí. A Lăng Vân trong nháy mắt ra Phạm phủ, quay đầu nhìn một cái, hắn đưa tay phải ra nhắm ngay Phạm phủ, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc liền đem hắn hủy diệt đi. Quản hắn bên trong có bao nhiêu tử thi, toàn diện để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất, dù sao chỉnh tòa thành trì đều là địch nhân, Lăng Vân một mực giết chính là. Hưu mấy bóng người thế nào hiện, cầm trong tay bảo kiếm, trực chỉ Lăng Vân, không nói hai lời. Bọn họ đột nhiên rất có an ý liên thủ dỗi phía trên Lăng Vân. Tư nở dê bộ liên chiêu vận dụng phi thường được làm, Lăng Vân cũng là bị phá cận thân đánh nhau. Ba cái hội hợp Lăng Vân kiếm khí phá mất giữa bọn hắn liên hợp kiếm trận, trong nháy mắt giết hai người, một người trọng thương, một người bại lui. Con kiến hôi cũng muốn vây giết bản đế buồn cười Lăng Vân con ngươi liếc xéo mặt đất vị kia trọng thương lấy, một đạo kiếm khí liền đem một bên bại lui người chém thành hai bên. Đầy trời mưa ma u tung bay a phiêu trọng thương người cười ha ha, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chúng ta làm ra thì chịu được hậu quả, thái thượng đế quân, ngươi thì không cảm thấy có cái gì không đúng a Lăng Vân nhướng mày, có cái gì không đúng tôm tép nhại nhép mà thôi, hắn còn không đến mức để bụng, hết thảy đều là để bọn hắn chơi. Ha ha ha, ngươi quá tự phụ trọng thương người phun ra một ngụm máu Lăng Vân sắc mặt hơi kinh hãi, tự lẩm bẩm, có độc ha ha ha chết Lăng Vân một đạo kiếm khí lập tức kết quả hắn. Để hắn cười như vậy đắc ý nơi xa một đạo kinh hồng kiếm khí, mang theo một cỗ lực lượng cuốn tới, Lăng Vân lui lại mấy bước tránh rơi, kiếm khí bổ tại trên mặt đất, ầm vang một tiếng. Bốn phía đường đi toàn bộ bạo liệt, lít nha lít nhít như là giống như mạng nhện, có thể gặp vừa rồi kiếm pháp đó khủng bố như vậy. Tây thần tôn bọn họ tại Phong Diệp thành bên ngoài, nhìn lấy thành tường đống nhiên đánh nứt ra một khe hẹp, cùng nhau nuốt nước miếng, hai mặt nhìn nhau. Ầm ầm ầm thanh sau đó đường đi bắt đầu xuất hiện đại lượng tử thi, bọn họ cũng là bị thao tác. Toàn thân phủ đầy độc vật, dính vào một chút cũng khiến người ta không dễ chịu. Song chưa Lăng Vân lông mi cau lại chỗ, hắn dự định đến một chiêu đẩy trời sao sáng chết liền nên thật tốt yên nghỉ Lăng Vân nắm chặt trong lòng bàn tay, một lát sau, ném xuống một đoàn kim quang rơi trên mặt đất. Hậu trường hắc thủ tự lẩm bẩm, cái quỷ gì như vậy lực lượng kinh khủng dứt lời mặt đất đột nhiên nứt ra, nhấc lên từng trận bụi mù, khe hẹp bên trong hiện lên kim sắc quang mang, từ bên trong bay ra đếm không hết kiếm khí.